Tổ đình tinh anh đại tái chính là bất việc như thế. Theo tổ đình, người bị đào thải không cần phải giới thiệu. Với khán giả, làm quen với các tuyển thủ này thông qua biểu hiện khi tranh tài mới là phương thức trực quan nhất. Khi tên mãnh mã yêu tộc này lên đài, trong lòng rất nhiều người đã lập tức nghĩ rằng, hắn chính là nhân tuyển cho ba thứ hạng đầu. Đây tuyệt đối là cường tộc A. Bàn đánh cược tổ đình mở ra vì giải thi đấu, ngày đầu tiên mở màn, chủ yếu là đánh cược thời gian tranh tài từng trận đấu và tổng thời gian tranh tài, lấy 10 phút là giới hạn. Bàn đánh cược bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc vào 8 giờ. Người chiến thắng sẽ nhận được 10 lần tiền đánh cược. Tính toán như vậy, tất nhiên là tổ đình kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có vô số người tự nguyện tham gia, thậm chí cũng có nhiều đại quý tộc tham dự. Đối với đánh cược thời gian rõ ràng là tuyệt đối công bằng, bởi vì không có người nào có thể đồng thời mua tất cả các tuyển thủ dự thi. Đối với đánh cược công bằng như vậy, người tham gia đánh cược tất nhiên là yêu thích nhất. Đường Tam xốc lên mũ trùm cùng tháo choàng xuống, lộ ra một thân y phục chỉnh tề. Trên mặt vẫn đeo mặt nạ như cũ, nhìn tên mãnh mã yêu tộc chăm chú. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 465, mãnh mã cường hoành. Khoảng cách 200m, người bình thường thậm chí không thể nhìn rõ đối phương, nhưng Đường Tam lại có thể thấy rõ tên mãnh mã yêu tộc với nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Dường như cảm nhận được Đường Tam đang nhìn mình, tên mãnh mã yêu tộc còn tỏ ra nịnh nọt, cực nhẹ đầu với Đường Tam. Sau đó, Đường Tam liền nhìn thấy vũ khí của tên mãnh mã yêu tộc này. Trên cổ tay của tên mãnh mã yêu tộc kia có hai chiếc vòng rất lớn, nhìn qua rất giống vòng tay. Quang mang lóe lên cùng lúc, trên hai tay hắn xuất hiện hai thanh trọng chùy. Trọng chùy là gì? Đầu chùy đường kính 1m, chui dài đến 4m, dày như đùi người. Tổng chiều dài là 5m, hơn nữa còn là hai thanh. Đây tuyệt đối là trọng chùy. Dù với kinh nghiệm của Đường Tam, khi hắn nhìn thấy đôi trọng chùy này trên mặt cũng không tự giác được mà co giật một chút. Gia hỏa này có chút bạo lực a. Bắt đầu. Trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đôi mắt tên mãnh mã yêu tộc sáng lên, vẻ nịnh nọt trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Hắn bước nhanh chân, lao đến chỗ Đường Tam. Oanh, oanh. Mỗi một bước tên mãnh mã yêu tộc bước xuống, toàn bộ đài thi đấu dường như rung lên, kinh khủng hơn là, khí thế lừng lẫy đang điên cuồng tăng lên, làn da của hắn trong nháy mắt biến thành màu ám kim, quang mang từ trong mắt bắn ra. Trọng chùy vốn có màu đen giờ khắc này đã chuyển sang màu vàng, giống như là khoác lên mình một lớp vỏ màu vàng kim. Đường Tam cũng động, nhưng thay vì đối mặt với đối thủ, hắn lại quay người chạy sang bên. Thân hình nhẹ nhàng nên tốc độ cực nhanh, thử kéo dài khoảng cách với đối thủ. Tuy nhiên, tên mãnh mã yêu tộc có thân hình khổng lồ nhưng tốc độ không chậm chút nào. Khi chạy, hắn giống như một mũi tên, hắn chỉ hơi lệch thân hình một chút, vẫn như cũ chạy băng băng về phía Đường Tam. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Nhân loại, lại là nhân loại sao? Trên đài khách quý, một tên đại quý tộc hỏi tên quý tộc bên cạnh. Đúng vậy. Nhìn qua thực sự là nhân loại, bất quá còn không nhìn ra là phụ thuộc chủng tộc nào. Nhân loại có thể dự thi, có nhầm lẫn gì không? Đi kiểm tra xem hắn báo danh như thế nào. Cái gì? Tính vật của kiếm thánh đại yêu hoàng. Thật thú vị. Có thể thu được công nhận của kiếm thánh miệng hạ, xem ra nhân loại này không bình thường. Hẳn là một người am hiểu dùng kiếm, nhưng cũng không thấy vũ khí của hắn a. Tốc độ của tên mãnh mã yêu tộc rất nhanh, nhưng Đường Tam cũng không chậm. Hắn chạy dọc theo quanh đài thi đấu. Khi tên mãnh mã yêu tộc muốn đến gần, hắn lập tức quay đầu chạy ngược lại khiến tên mãnh mã yêu tộc phải đổi hướng đuổi theo hắn. Khi Đường Tam bắt đầu đổi hướng chạy thì trên khán đài đã vang lên hư thanh. Tên mãnh mã yêu tộc cũng rất bất đắc dĩ, Đường Tam tốc độ rất nhanh, mà đài thi đấu có chút lớn, muốn đuổi kịp một đối thủ có tốc độ như vậy thật không dễ dàng. A! À. Một tiếng gào âm trầm từ trong miệng mãnh mã yêu tộc phát ra, ngay sau đó trọng chùy trong tay hắn vung mạnh lên. Khi tất cả mọi người đều cho rằng trọng chùy sẽ rời khỏi tay hắn và đánh tới Đường Tam thì hai thanh chùy đó lại va vào nhau. Âm thanh đinh tai nhức óc lập tức lan ra khắp quảng trường. Những người có tầng thứ tu luyện kém thì cảm thấy choáng váng và chóng mặt, có thể thấy được uy lực khủng bố của âm thanh này như thế nào. Đường Tam đang đứng ở trong sân thi đấu còn cảm thụ rõ ràng hơn. Tiếng gầm lớn sinh ra sóng xung kích cường liệt cơ hồ ngay lập tức đã đến chỗ Đường Tam, hắn muốn tránh cũng không thể. đại não trong chốc lát đã trở nên trống rỗng, trong tai vang lên tiếng ù, chân không khỏi loạn choạng, người đang chạy đột nhiên có chút khó giữ thăng bằng. Hắn hiện tại không phải là thần, dù có khôi phục thần cấp hắn cũng không có khả năng biết đối thủ sẽ thi triển năng lực nào a. Sóng âm công kích này thật sự đã làm cơ thể hắn có chút đau đớn, huyền thiên công trong cơ thể phi tốc vận chuyển, thần thức thậm chí cũng bị chấn động. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ dùng một giây để khôi phục lại. Mà tên mảnh mã yêu tộc nhân lúc thời gian ngắn ngủi này, chạy tới nơi cách hắn chưa đầy 20 mét. Tên mảnh mã yêu tộc cường tránh bỗng nhảy lên thật cao, khi lên đến chỗ cao nhất, cái bóng của hắn thậm chí bao phủ cả người Đường Tam. Một đôi cự chùy giống như mây đen ngập đầu đánh thẳng tới Đường Tam. Sức công phá của đôi trọng chùy này không hề thua kém ngày đó Đường Tam dẫn động thần thức bộc phát đại tu di truy. Lực bộc phát kinh khủng này, không hổ là cường giả huyết mạch cấp 1 đỉnh cấp. Đường Tam lúc này đã hiểu, gia hỏa này nói lời nhẹ nhàng nhất, nhưng lại làm sự tình tàn bạo nhất. Khí tức đối phương đã khóa chặt trên người hắn, lúc này muốn chạy trốn cũng không được. Đúng lúc này, từ trong mắt Đường Tam bắn ta hai đạo tử kim, chính là tử cực ma đồng. Tinh thần trùng kích. Tên mảnh mã yêu tộc bị tinh thần trùng kích, chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình dường như bị va chạm mạnh, đại não nhất thời trống rỗng. Nhưng mảnh mã yêu tộc được xưng là phòng ngự mạnh nhất, không chỉ là phương diện thân thể, ở phương diện tinh thần, bọn họ cũng có lực phòng ngự phi thường cường đại. Trong chớp mắt, tên mảnh mã yêu tộc liền khôi phục lại, trọng chùy vẫn như cũ đánh tới Đường Tam. Biến hóa duy nhất là, tinh thần lực vốn khóa chặt Đường Tam đã bị tử cực ma đồng phá vỡ. Đường Tam cũng không kinh hoàng, mũi chân điểm trên mặt đất, nhẹ nhàng bay lên, hào quang bạch kim từ trên người hắn bắn ra, chính là sư hổ kim cương. Hắn không lùi mà tiến tới, trước khi hai thanh trọng chùy rơi xuống, thân thể đã vọt lên, chui qua khe hở giữa hai thanh chùy. Sư hổ kim cương cưỡng ép từ trong khe hở tạo cho hắn một thông lộ, để hắn tránh đi trọng chùy phía chính diện và trực tiếp đến gần tên mảnh mã yêu tộc. Giống như tên mảnh mã yêu tộc một mực diễn kịch trước trận đấu, Đường Tam sao lại không bày ra vẻ yếu thế hơn đối thủ của mình. Hắn thực sự không có khả năng đối kháng chính diện sao? Khi đối thủ phát động công kích mạnh nhất thường cũng là lúc lộ ra sơ hở. Xuyên qua đôi trọng chùy, Đường Tam đã đến trước mặt mảnh mã yêu tộc. Mục tiêu chính là cổ họng yếu ớt nhất trên người đối phương. Nhưng đúng lúc này, tên mảnh mã yêu tộc ưỡn người một cái, cơ ngực cường tráng nhô ra phía trước, ngăn cản thế tiến công của Đường Tam. Nói cách khác, công kích của Đường Tam chỉ có thể rơi vào bố ngực hắn, không thể vượt qua để tấn công cổ hay mặt hắn. Phương thức chiến đấu như vậy Đường Tam thật sự rất ít thấy. Trong thời khắc không thể buông tha này, tay phải Đường Tam đánh ra, vỗ một chưởng trên lồng ngực của tên mảnh mã yêu tộc. Phốc. Một tiếng va nhỏ, Đường Tam mượn lực nhảy ngược lại, thừa dịp thanh chùy rơi xuống đất chưa bắn lên, trong nháy mắt trở về phòng ngự. Hắn nhảy lên cao theo hướng nghiêng, tránh được công kích ngược của đôi trọng chùy. Người xem chỉ thấy, Đường Tam linh xảo tránh đi được đôi chùy, sau khi va chạm với tên mảnh mã yêu tộc thì bắn ngược ra xa, thân hình khổng lồ của mảnh mã yêu tộc cũng theo đó rơi xuống đất, song phương tách ra. Đây là đang gãi ngứa sao? Ha ha ha! Nhân loại yếu đuối này ngay cả vũ khí cũng không có, công kích trúng mục tiêu thì có lợi ích gì? Các loại âm thanh huyên náo vang lên liên tục trên khán đài, nhưng hai người đang thi đấu lại không thấy như vậy. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 466, Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Chưởng. Sự tình phát sinh trên đài thi đấu nhìn qua tưởng đơn giản. Nhưng từ khi đôi chùy phát ra sóng âm công kích thì chiến đấu đã chân chính bắt đầu. Tên mảnh mã yêu tộc dựa vào sóng âm trùng kích mà tạo cho mình một cơ hội, mà Đường Tam lại dựa vào tử cực ma đồng tinh thần trùng kích để tranh thủ cho mình một chút thời gian, đồng thời mượn sư hổ kim cương chủ động cưỡng ép tấn công, lúc này mới đánh trúng mục tiêu. Thân hình khôi vĩ cố nhiên là ưu điểm lớn nhất của tên mảnh mã yêu tộc, nhưng cũng vì vậy mà thiếu đi linh hoạt. Đường Tam chính là bắt lấy khuyết điểm này mới có thể một kích trúng mục tiêu. Với thân thể của Đường Tam thì tất nhiên không thể để trọng chùy của đối thủ đập trúng, mà trong tay hắn không có vũ khí là vì tránh làm ảnh hưởng đến độ linh hoạt của bản thân. Nhưng đơn thuần chỉ dùng tay, công kích của Đường Tam có đủ mạnh không? Cảm thụ của tên mảnh mã yêu tộc là sâu sắc nhất. Một chưởng nhìn rất nhẹ nhàng của Đường Tam đánh vào ngực hắn, vốn dĩ hắn còn thấy công kích này chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Dù đối thủ là cường giả cấp độ yêu vương, chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích hay cầm trong tay thần khí thì muốn làm hắn bị thương rất khó, huống chi đối thủ chỉ là một nhân loại nho nhỏ. Nhưng là, sau khi Đường Tam trở về, hắn rơi xuống đất, khi

nhưng không vì vậy mà ngân quang dừng lại. Chúng không ngừng bay ra, bao phủ lên bốn đạo phân thân kia. Ngân quang nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng lại có năng lực chia cắt không gian cường đại, nữ tuyển thủ Kim Hồ yêu tộc không dám liều mạng, cuống quýt lùi lại phía sau. Nhưng ngay sau đó, nàng ta liền cảm nhận được không gian biến hóa. Không biết từ lúc nào, sau lưng nàng ta đã nổi lên từng vòng ngân quang, ngăn cản đường rút lui của nàng ta. Từng vòng ngân quang kia bao phủ một mảng lớn không gian, sau đó dần tụ lại, khiến cho phân thân của nữ tử Kim Hồ yêu tộc tiến thối lưỡng nan, tiến không được, lùi cũng không xong. Kim Hồ yêu tộc am hiểu nhất là tốc độ, huyễn hóa cùng mị hoặc. Có thể vận khí của nàng ta quá kém, đối thủ hôm nay lại là nữ tử, tác dụng mị hoặc đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa dưới không gian phá toái, song phương đều không nhìn thấy đối phương, mị hoặc làm sao có thể thi triển. Với cường độ thân thể của nàng ta tuyệt đối không thể gánh được công kích của không gian cắt chém. Không gian bị phong tỏa một mảng lớn, tốc độ cùng huyễn hóa căn bản không thể thi triển được, ta nhận thua. Nàng không muốn chết, khi thấy không thể đối kháng, nàng lập tức hét lên. Từng vòng ngân quang dần tụ lại, cuối cùng dung nhập vào một cây khổng tước linh, Mỹ công tử không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng 5 mét. Khổng tước linh nhẹ nhàng rung rung, không gian xung quanh lập tức trở nên vạn vẹo, Mỹ công tử đã biến mất. Đừng nói đến người quan chiến, Đường Tam vốn tràn đầy lo lắng lúc này cũng sững sờ. Trong trận chiến này, Đường Tam cảm nhận được Mỹ công tử đã hoàn toàn dung nhập với không gian. Toàn bộ không gian dưới sự điều khiển của nàng, tựa như trò chơi xếp gỗ, để mặc nàng tùy ý sắp xếp. Khe hở giữa mỗi mảng không gian nhỏ chính là thủ đoạn công kích tốt nhất của nàng. So sánh với đối thủ của nàng, đúng là một trên trời, một dưới đất. Mỹ công tử vậy mà đã mạnh như vậy sao? Bế quan hơn một năm, nàng đã cường đại như vậy. Mỹ công tử lặng yên không tiếng động xuất hiện ở khu vực chờ lúc đầu, thông qua dụng cụ thông tin truyền âm cho Đường Tam, Tu La. Tranh tài đã kết thúc, ta đi trước. Được. Đường Tam đáp lại. Hắn còn định chờ Mỹ công tử rồi thảo luận chiến thuật thi đấu hai người, nhưng với thực lực nàng thể hiện ra hôm nay, dường như không cần nữa. Mỹ công tử rời khỏi khu vực chờ trong ánh mắt hơi khác thường của những người khác, suy nghĩ của nàng trở về thời khắc nàng tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa gia tộc. Động quật tối tăm. Khổng tước đại yêu vương đã sớm gọi nàng trở về. Bởi vì hắn nhận được tin tổ đình muốn tổ chức tổ đình tinh anh đại tái. Khổng tước đại yêu vương hy vọng nàng sau khi thông qua khảo nghiệm truyền thừa thì sẽ tham gia lần tranh tài này, từ đó bộc lộ tài năng. Dù sao, nàng có huyết mạch nhân loại, muốn kế thừa vị trí tộc trưởng thì cần được tổ đình tán thành, mà thực lực vẫn luôn là nhân tố quan trọng nhất để được công nhận. Vì vậy, khảo nghiệm truyền thừa của nàng đến sớm. Động quật tối đến mức năm ngón tay cũng không nhìn thấy, Mỹ công tử không nóng lòng dò xét. Nàng dù còn nhỏ nhưng đã rất trầm ổn. Thửa nhỏ mẫu thân đã dạy nàng, dù gặp phải tình huống như thế nào thì phải luôn giữ tỉnh táo, bởi vì chỉ khi ở trong trạng thái tỉnh táo mới có thể đối phó với tất cả nguy cơ. Nếu không nhìn thấy, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại, ngưng thần cảm ứng không gian ba động. Khảo nghiệm truyền thừa của khổng tước yêu tộc khẳng định không thể tách rời với không gian. Cùng lúc đó, nàng cũng lặng lẽ nắm trong tay khối vận khí chi thạch mà Tu La đưa cho nàng. Vận khí chi thạch có thể tăng cường vận khí của nàng, đây là Tu La nói cho nàng biết. Nắm khối đá kia, trong đầu nàng không nhịn được nhớ đến khuôn mặt mang mặt nạ kia. Hắn vì sao không chịu để nàng nhìn khuôn mặt hắn? Rốt cuộc là muốn che giấu cái gì? Ngay khi suy nghĩ của nàng có chút loạn, đột nhiên nàng cảm giác được không gian xung quanh giường như khẽ rung lên. Nàng rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả lại trở nên sáng ngời. Nàng kinh ngạc phát hiện. Mình đang ở trong một không gian màu bạc. Nơi này có một cái giống như một tế đàn bình thường, xung quanh tế đàn màu bạc hình tròn là không gian vô tận. Đứng ở giữa tế đàn, Mỹ công tử chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đặc dính, lúc này nàng rất khó hành động. Đột nhiên, nàng thả lỏng toàn thân, tế đàn dưới chân bắn ra ngân quang, vô số ngân quang phụt ra như núi lửa phun trào. Những ngân quang này xuyên thấu qua cơ thể nàng, khiến nàng cảm nhận được cả người dường như trở nên thông thấu. Sau đó, ngân quang bay đi vào bầu trời đêm vô tận, hóa thành những dải ánh sáng lớn. Dần dần, tế đàn dưới chân nàng trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, lộ ra bầu trời đêm đen như mực, khiến nàng cảm thấy mình đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. Phía xa là bầu trời đầy sao vô tận, bay lượn trong thế giới đen tối này, nàng sinh ra cảm giác sợ hãi khó tả. Đúng lúc này, ngân quang phía xa dần biến lớn, dường như đang bay vụt đến chỗ nàng. Mỹ công tử sửng sốt một chút. theo bản năng nghiêng người né tránh. Một tia sáng màu bạch cơ hồ bay sát qua thân thể nàng. Tránh được. Tia sáng kia lặng yên biến mất, lúc nó xuất hiện lại thì đã ở dưới chân Mỹ công tử. Kia rõ ràng là một đạo không gian chi lực, nếu như vừa rồi đánh trúng nàng, rất có thể sẽ đem thân thể nàng cắt ra. Mà lực lượng không gian bị né tránh đó lại ngưng tụ dưới chân nàng, tự hồ đã biến thành một bộ phận của tế đàn. Không chờ nàng suy nghĩ thêm, hai đạo ngân quang lại phóng tới. Thân hình Mỹ công tử lấp lóe, lại né tránh. Hai đạo ngân quang xuyên qua hư không biến mất, khi xuất hiện thì đã dung nhập vào trong tế đàn. Đây chính là khảo nghiệm sao? Lúc này, nàng đột nhiên hiểu được khảo nghiệm của mình là gì. Tế đàn dưới chân nàng do vô số lực lượng không gian bệnh thành, mà sau khi nàng xuất hiện, phần lực lượng này đã tản ra. Hiện tại, bọn chúng muốn trở về, nàng phải tránh được tất cả lực lượng không gian xâm nhập mới có thể thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà, trước đó có trăm ngàn đạo ngân quang a. Đúng lúc này, bốn đạo ngân quang bay tới, hiện theo hình chữ tinh phóng tới chỗ nàng. Mỹ công tử bắn người lên, từ giữa chui qua, bốn đạo ngân quang biến mất, sau đó dung nhập vào tế đàn dưới chân nàng.